thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 37, quỷ thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí của Lâm Vũ là ở tầng 12. Sau khi nhấn nút đi xuống của thang máy, số thang máy bên trái, vốn là ở tầng 13, bắt đầu cuộn. Sau khoảng 10 giây, thang máy chậm rãi dừng lại. Mặc dù là thang máy viên nang thủy tinh để ngắm cảnh, nhưng khi cửa thang máy từ từ mở ra, tuy nhiên, Lâm Vũ phát hiện ra rằng chiếc thang máy này hoàn toàn không có chức năng tham quan. Bởi vì kính của thang máy dính đầy máu khô đỏ sẫm. Nếu bạn nhìn kỹ, bạn vẫn có thể thấy kết cấu giống như lòng bàn tay trong vết máu. Nó dường như được hình thành sau khi các lớp dấu tay đẫm máu được dán chồng lên nhau. Cứ như thể tất cả những người bước vào thang máy đều kinh hoàng đập vào kính thang máy bằng bàn tay vấy máu của mình. Cố gắng trốn thoát, người rụt rè có thể không dám đi thang máy khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tuy nhiên Lâm Vũ không sợ, nếu thang máy này thực sự là một tình huống chết người, sẽ không có gợi ý nào cả. Và ngay cả khi thực sự có một số ý định giết người ẩn giấu, được quỷ cấp Chu tướng quân bảo vệ, bên cạnh hắn có hai bí khí âm khí trung phẩm và một bí khí âm khí thượng phẩm, Lâm Vũ vẫn có thể được biệt pháp. Ngược lại, nó cố tình làm cho mọi người không dám đi thang máy và muốn mọi người đi cầu thang bộ. Nó giống như một cái bẫy. Tuy có hiểm nguy, nhưng quân tử đến che chở cho nước và đất, nên anh ta có gì phải sợ. Anh bình tĩnh bước vào thang máy, vươn tay ấn nút, tầng 3, những nút bấm ở tầng 3 sáng đỏ rực, như thể đang rỉ máu. Sau đó, cửa thang máy đóng lại và bắt đầu hoạt động trở lại. Sau khi đóng cửa thang máy, sau lưng phủ đầy một tầng máu thịt đang vặn vẹo. Sau khi máu thịt dâng trào, hai con mắt khổng lồ và một cái miệng khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Xin vui lòng thanh toán phí sử dụng thang máy, cái miệng thấp giọng nói. Sau đó, ngọn đèn trên đầu Lâm Vũ nhấp nháy. Thực sự có một con quỷ đáng sợ gắn liền với thang máy này. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, Lâm Vũ cũng khẽ mỉm cười. Tiền thang máy, bao nhiêu? Cái nhăn mặt ghê tởm bằng xương bằng thịt trên cửa thang máy cũng tiếp tục nói sau khi nghe câu trả lời của Lâm Vũ. Một người, một lần, một tệ. Khi nó nói như vậy, một cái nhìn thèm thuồng hiện lên trong đôi mắt trợn tròn của nó. Không trả được, có thể dùng máu thịt hoặc linh hồn của mình trả nợ. Đã lâu rồi nó không được nếm mùi máu thịt tươi. Anh chàng này có năng lượng âm yếu và không có linh khí. Và anh ta là một con người yếu đuối trong nháy mắt. Hắn chắc chắn có thể di chuyển và ăn một cánh tay của anh ấy. Con quỷ thang máy thèm thuồng nghĩ. Và Lin Yu cũng tỏ ra ngạc nhiên khi nghe con ma thang máy nói. Rẻ như vậy, quá có lương tâm. Sau đó, Lin Yu nói thầm trong lòng. Hệ thống, đổi 100 kim tệ. Lâm Vũ nói như vậy. Anh ta lấy ra một xấp tiền màu xám có kiểu tóc của ngân hàng thiên địa và khuôn mặt mờ ảo của chúa tể Hades được in trên đó từ trong ngực của anh ta. Có một được viết trên mệnh giá của mỗi chương. Anh lấy ra một tờ, gấp đôi tờ tiền màu xám nhạt đó làm đôi và ném về phía cửa thang máy. Sau khi con ma thang máy mở miệng lớn cắn đồng xu, nó hơi kinh ngạc, con người yếu đuối này thực sự có thể lấy ra những đồng xu ma. Tuy nhiên, vì tham lam, nó không có ý định giữ lời hứa và để Lâm Vũ ra đi chỉ vì có chút tiền này. Suy cho cùng, quy luật của nó vẫn còn nhiều kẽ hở để lợi dụng. Nó nuốt đồng xu một nhân dân tệ, nở một nụ cười hung dữ. Vừa rồi ngươi đưa là tiền. Không tính, thang máy này thuộc về Biên An chung cư, chỉ hỗ trợ tiêu dùng thẻ tín dụng. Ngươi không phải Biên An thành viên, chỉ có thể dùng thẻ phòng tiêu dùng. Vừa nói, máu thịt của hắn như nhũn ra. Hắn phun ra một cái máy cũ quẹt thẻ phòng. Đúng vậy, với tư cách là công nhân ma của căn hộ Biện An, quỷ thang máy có thể từ chối nhận minh tệ, chỉ cần đối phương không phải Biện An thành viên ưu tú là được, là một dân chơi, mới đến căn hộ biệt an thì không thể không có tiền trong thẻ phòng. Vì vậy, thang máy đầu tiên ở đây gần như chắc chắn rơi, hoặc là phá vỡ một số máu thịt, hoặc mua chuộc con ma thang máy này bằng những vật liệu âm khi có giá trị hơn. Để đạt được thành công tầng thứ 3, thực ra, một khó khăn tiềm ẩn của căn hộ biệt an nằm ở đây. Trước khi kiếm thành công đồng su ma đầu tiên và để dành, đối với những người chơi trong căn hộ này, đâu đâu cũng gặp những khủng hoảng tương tự. Nhưng Lâm Vũ nhìn bóng ma thang máy và khẽ thở dài. Linh cảm của anh có thể cảm nhận được rằng năng lượng âm trên con ma này rất yếu. Trong khách sạn Hoàng Tuyền, ngay cả những người yếu nhất trong số những vị khách đó, họ cũng mạnh hơn anh ta rất nhiều. Trương Nương bị đầu bếp chế biến thành đồ ăn kèm, có lẽ sẽ bóp chết. Tiểu quỷ cấp, ta cho ngươi một cơ hội. Mặc dù Lâm Vũ có rất nhiều tiền, nhưng anh ta có thể tiêu nhiều tiền hơn để khiến anh ta im lặng, nhưng anh không có ý định làm điều này. Chỉ là một tiểu quỷ không đủ để Lâm Vũ tiêu tiền. Con quỷ thang máy vẫn đang huyên thuyên và bịa ra những điều vô nghĩa để dọa Lâm Vũ như một kẻ ngốc. Dùng minh tệ là vi phạm nghiêm trọng ở căn hộ biệt an. Nếu như ngươi tự nguyện hiến cánh tay cho ta, ta có thể coi như không báo cáo ngươi. Nghe được lời nói của quỷ, Lâm Vũ không trả lời, mà là búng nhẹ ngón tay. Âm khí tăng vọt sau lưng anh ta, và vị tướng cao lớn Chu tướng quân xuất hiện sau lưng Lâm Vũ với một con dao đồ tể trong tay. Cách chương.